Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2975. Đệ 2975 chương có để ý không? Ngô Thanh Thiền đám người tiến vào đến thực văn truyền tống đại trận. Một tầng ánh sáng nhu hòa chớp động, các nàng thực mau liền biến mất ở tại chỗ. Đồng sự mập mạp cùng công tôn gia người gầy đều lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt. Cái này đại ma vương thật đúng là lại kiêu ngạo lại túm a. Cự tuyệt bọn họ không nói, thế nhưng hoàn toàn làm lơ bọn họ uy hiếp cùng trả thù. Không biết là không đầu óc vẫn là có cái gì dựa vào. Mập mạp tâm tư xoay lại truyền, nghĩ vẫn là đi về trước đem tin tức bẩm báo, giữ nhà tộc xử trí như thế nào. Xoay người liền nhìn đến người gầy cũng ở như suy tư gì. Hừ lạnh một tiếng, chúng ta chờ xem, nếu không phải này đáng chết ra hỏa phá hư, hắn nói không chừng đều thành công. Người gầy không cam lòng yếu thế đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Cũng thế, hai người càng xem đối phương không vừa mắt lại cũng không nhiều lời. Từng người đi ra nơi này chuẩn bị một lần nữa lại đi mời chào vài người hồi tộc. Nếu không càng không hảo công đạo, Ngô Thanh Thiền đám người truyền tống đến cốc thành sau liền tìm một nhà hẻo lánh u tĩnh khách điếm. Trụ hạ, Phi Vũ cùng Đằng Đêm vẫn luôn đều đi theo bọn họ. Đối phía trước đại ma vương kiêu ngạo bọn họ tỏ vẻ bội phục. Tới rồi trời cao kính người khác địa bàn, đại ma vương còn cố ý làm nhân ra tới trả thù. Bực này dũng khí thật không phải bọn họ có thể cập. Đằng Đêm đối Ngô Thanh Thiền về điểm này tâm tư càng đạm. Tuy rằng vừa thấy đến nàng trong lòng như cũ lửa nóng thích đến không muốn. Nhưng cũng biết nói chính mình thật sự vô pháp khống chế. Cho nên vẫn là đúng lúc từ bỏ càng tốt. Phi Vũ phía trước vẫn chưa đi tham gia quá thần tới đảo đại hỗn chiến. Nhưng là lại nghe nói rất nhiều đại ma vương cùng phong thần sự tinh. Cũng nhìn rất nhiều về hai người ở thần tới đảo chiến đấu thủy tinh cầu ký lục. Rốt cuộc không có chỗ sâu trong quá. Hắn có chút tò mò nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Nếu đồng sự cùng công tôn ra thật tới trả thù làm sao bây giờ? Ngô Thanh Thiền sờ sờ cằm, nghiêm trang nói. Tới trả thù liền trả thù đi. Vừa lúc mượn bọn họ luyện luyện tập đánh sâu vào hạ nửa bước vĩnh hằng kính. Ta đã tập thật lâu bình cảnh. Bay vọt cùng Đằng Đêm trừ trừ khóe miệng, quả thực không lời gì để nói. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua loại này luyện tập phương pháp. Đại ma vương không hổ là đại ma vương chính là như vậy không giống người thường. Nhưng rốt cuộc đồng sự cùng công tôn gia là trời cao kính đứng đầu thế gia. Các ngươi liền như vậy đắc tội trước sau không tốt là mần ni, Phi Vũ nói thẳng nói. Ngô Thanh Thiền không thèm để ý cười cười. Không ngại, đồng sự cùng công tôn gia đều không phải cái gì hào điều. Đắc tội liền đắc tội, dù sao muốn tìm chúng ta cha người nhiều đến là, nhiều bọn họ hai nhà không nhiều lắm, thiếu bọn họ hai nhà không ít, các người thật xem đến khai, Phi Vũ bật cười. Chính mình thật là hạt nhọc lòng, Ngô Thanh Thiền hỏi lại, các ngươi muốn cái gì thời điểm hồi hồn tộc cùng hải tộc đâu? Hồn tộc đưa tin làm ta trước đi theo các ngươi, chờ có cụ thể tin tức sau lại truyền ta qua đi, Phi Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Nghe nói kia thần bí thế lực từ lần trước sau khi biến mất liền không còn có xuất hiện quá, hải. Tộc kia phương cũng là cái dạng này quyết định, chúng ta hiện tại qua đi cũng vô dụng, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời đi theo các ngươi, Đằng Đêm cười hỏi. Chỉ là không biết các ngươi có để ý không, tùy các ngươi đi, Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai. Có để ý không này hai người đều đã đi theo, Đằng Đêm cùng Phi Vũ đối có thể lưu lại là vui. Bọn họ tổng cảm thấy đi theo đại ma vương cùng phong thần bên người so đi hải tộc. Hồn tộc bên kia bị khinh bị cường, những người đó mắt cao lại tumani bất quá hai người cũng thực tự giác. Đi chính mình phòng, đem không gian để lại cho Ngô Thanh Thiền đoàn người. Thiền Thiền, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu đâu? Ngô Kính nhìn nữ nhi mở miệng hỏi. Hết chương.